Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 204, bái bà tử hảo huynh đệ. Hạ Tuyết đồng học ngươi tin xuống. Đuổi theo Trương Bân cố ý thở hổn hển hai cái cười nói. Thật đúng là ai, cảm ơn ngươi, còn không biết ngươi gọi cái gì tên đâu rồi. Cũng là mỹ thuật học viện. Hạ Tuyết móc móc túi sững sờ. Thật đúng là xuống, cười nói cảm tạ. Hồ Phỉ nhưng là nhanh nhân một bước, đem phong thơ cầm lại rảnh tay bên trong. Cảnh giác nhìn Trương Bân hỏi, vừa nãy là ngươi? Trương Bân có thể sẽ không thừa nhận mới vừa rồi sự tình. Làm việc tốt giữ lại danh có thể cũng chưa có cảm giác thần bí. Hồ Phỉ, ngươi quyết định cùng với ta rồi, vậy thì không cần đi theo nữa. Tần Thiên sáng tỏ, có được hay không? Xác nhận quan hệ sau khi, Hạ Tuyết lại cũng không có ngang ngược, càn rỡ giọng, mà là mang theo vẻ khao khát. Cái này không gần để cho Trương Bân cảm khái. Ái hình thật là lợi hại. Vứt viết, ta thừa nhận ta thích ngươi, nhưng là thiếu gia không tệ với ta. Không có lời nói của hắn ta đã sớm chết rồi. Ta biết thiếu gia chuyện này làm không đúng, nhưng ta tin tưởng thiếu gia sẽ lạc đường biết quay lại. Hồ Phỉ cố chấp để cho Hạ Tuyết nổi đóa, chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân. Trong lòng Trương Bân nhanh chóng bằng vào hợp lại đầu mối. Hắn vốn cho là Hồ Phỉ thiếu gia sẽ là Sở Từ, nhưng lại đụng tới một cái Tần Thiên Minh. Đây cũng là lại tăng lên mê đoàn. Là một người đi đường ta xen vào câu có thể a hát. Hạ Tuyết gật đầu một cái. Nàng đối với Trương Bân có chút hảo cảm. Nếu không phải Trương Bân đưa nàng ngăn ở phía sau, cũng không khả năng phát sinh phía sau sự tình. Về phần mặc dù Hồ Phỉ suy nghĩ đơn giản, nhưng hắn vẫn cho rằng thân thể không bị khống chế đều là bởi vì trưởng bối nguyên nhân. Nhưng bởi vì không có chứng cớ không dám khẳng định. Hồ Phỉ huynh đệ làm không tệ. Ăn thịt người miệng ngắn, người hầu thì phải làm việc. Mà Hạ Tuyết đồng học ngươi cũng không cần quá tức giận. Có thể làm xong chuyện này sau sẽ không làm a? Nếu như nợ tiền lời nói có thể viết giấy nợ a? Mọi việc đều có biện pháp, thương lượng đi. Trương Bân cũng không bằng lòng gặp đến hắn nhịn đau lãng phí đạo cụ liền này. Liều nhất điểm hiệu quả không có. Muốn chia tay, cũng là phải xem ta có đáp ứng hay không. Hai người nghe một chút đây cũng là một biện pháp. Bất quá nghĩ lại nói. Hắn thiếu gia không là người bình thường, mà là Tần gia chủ nhà thiếu gia. Sợ là sẽ không như vậy để cho Hồ Phỉ ca rời đi. Hơn nữa, Hạ Tuyết muốn nói lại thôi để cho trong lòng Trương Bân sinh nghi. Hắn cảm giác có dũng khí. Hồ Phỉ tuyệt đối là biết chút ít cái gì. Không bằng như vậy đi. Chúng ta gặp phải cũng là duyên phận. Một khối tìm một địa phương thật tốt trò chuyện một chút. Có lẽ ta có thể ướp các ngươi thì sao? Tin tưởng ta, danh hiệu các ngươi hẳn nghe qua. 136 Trương Văn Vũ. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Mặc Đồng bạn trai. Hai người chăm miệng một lời đạo. Tràn đầy giật mình. Đối với bọn họ dáng vẻ Trương Bân tia không ngạc nhiên chút nào. Nổi danh người kỳ danh không thấy người sự tình quá nhiều. Bây giờ hắn chính là loại tình huống này. Danh tiếng rất lớn, nhưng biết hắn cũng không quá. Dáng dấp đẹp trai lại ra sao? Giải trí đại hưng thời đại, dựa vào mặt đẹp trai là không có mấy người nhớ. Trừ phi là sơ âm vị lai loại khí chất này siêu phàm thoát tục. Hoặc là Hà Thanh Nhã loại này tướng mạo tuyệt luân. Khó khăn ra khỏi bên phải người mới sẽ có độc nhất vô nhị nhận ra độ. Chính là ta, cho nên chúng ta có thể nói chuyện một chút. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Hạ Tuyết gật đầu một cái. Chuyện này cùng Mặc Đồng quan hệ rất lớn. Nói cho cái này đột nhiên nhô ra bạn trai cũng là trong tình lý. Một nhà quán trà bên trong bao xương. Ba người ngồi xếp bằng, đến nơi này Trương Bân ngược lại không vội, sự tình đại khái hắn đã rõ ràng, bây giờ mê đoàn chính là Tần Thiên sáng tỏ, chỉ muốn biết rõ ràng Tề Thiên Minh động máy liền có thể vạch trần toàn bộ sương mù. Mà Mặc Đồng sự tình cũng có thể chân tướng đại bạch. Cuối cùng thuận thuận lợi lợi gom một tấm nguyện vọng các. Loại này phát triển tối có thể tất cả đều vui vẻ đại đoàn viên rồi. Nhưng sự thật phát triển như thế nào lại mọi chuyện như tâm. Không dối gạt Trương đại ca, Tần Thiên rõ là Thiên Châu một đại gia tộc đại thiếu. Mà Hồ Phỉ ca là 5 năm trước ở dưới tay hắn làm việc. Bởi vì một ít nguyên nhân ta không thể nói rõ, xin Trương đại ca tha thứ. Trương Bân gật đầu một cái, này miệng của Hạ Tuyết nhưng là biết ăn nói, mà Hồ Phỉ giống như là không biết nói chuyện người câm tựa như. Trợn mắt nhìn mắt to dừ muốn từ trên người Trương Bân nhìn ra cái gì. Ta hiểu, nhưng ta có sự kiện không hiểu, tại sao Mặc Đồng sẽ trở thành bị nguyền rủa người đâu. Nếu như ta nói chuyện này là người làm, Trương đại ca tin a hát. Hạ Tuyết tràn đầy thâm ý liếc mắt để cho Hồ Phỉ nhíu mày một cái. Nghĩ ra âm thanh ngăn trở thời điểm lại bị Hạ Tuyết trợn mắt nhìn trở về. Trương Bân nhìn ở trong mắt nghi ngờ trong lòng lại thêm mở mấy thành. Tiếp tục gật đầu nói, ta đương nhiên tin, Mặc Đồng tính tử thiện lương thế nào sẽ bị nguyền rủa. Trương đại ca đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ đem sự kiện nói cho ngươi biết. Nói tới chỗ này Hạ Tuyết cũng có một ít do dự. Sự tình quá lớn cũng không do nàng không suy nghĩ. Ta Trương Văn Vũ là người nào? Trong lòng các ngươi hẳn nắm chắc. Coi như các ngươi không nói cho ta. Tin tưởng ta rất nhanh cũng sẽ bị tìm tới cửa. Đến lúc đó coi như Trương Bân cố ý bán một cái chỗ hấp dẫn. Nhưng trong đó ý tứ Hạ Tuyết nhưng là biết. Trong mắt hiện ra một tia kiên quyết. Thực ra cái này sự kiện linh dị chính là Hạ Tuyết mâm mà ra để cho Hồ Phỉ thở dài. Nhưng cùng lúc lại thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này ép tại hắn tâm lý rất khó chịu. Ta ngoại trừ ai cũng đừng nghĩ cho các ngươi tách ra. Bao gồm tự các ngươi. Nói xong đem trong ly trà uống một hơi cạn sạch. Kết hoàn sổ sách rời đi quán trà. Để lại chố mắt nhìn nhau hai người. Gió nhẹ quất vào mặt mang theo tia tia vắng lặng. Vốn tưởng rằng Sở Từ chính là cuối cùng các sao Trương Bân sẽ đi mà trở lại. Chẳng lẽ không sợ chết? Hạ Tuyết đồng học ngươi tin xuống. Đuổi theo Trương Bân cố ý thở hổn hển hai cái cười nói. Thật đúng là ai? Cảm ơn ngươi. Còn không biết ngươi gọi cái gì tên đâu rồi. Cũng là mỹ thuật học viện. Hạ Tuyết móc móc túi sững sờ. Thật đúng là xuống. Cười nói cảm tạ. Hồ Phỉ nhưng là nhanh nhân một bước. Đem phong thơ cầm lại rảnh tay bên trong. Cảnh giác nhìn Trương Bân hỏi. Vừa nãy là ngươi. Trương Bân có thể sẽ không thừa nhận mới vừa rồi sự tình. Làm việc tốt giữ lại danh có thể cũng chưa có cảm giác thần bí. Hồ Phỉ ngươi quyết định cùng với ta rồi. Vậy thì không cần đi theo nữa Tần Thiên Minh rồi. Có được hay không? Xác nhận quan hệ sau khi. Hạ Tuyết lại cũng không có ngang ngược càn rỡ giọng. Mà là mang theo vẻ khao khát. Cái này không gần để cho Trương Bân cảm khái. Ái hình thật là lợi hại. Vứt viết. Ta thừa nhận ta thích ngươi. Nhưng là thiếu gia không tệ với ta. Không có lời nói của hắn ta đã sớm chết rồi. Ta biết thiếu gia chuyện này làm không đúng. Nhưng ta tin tưởng thiếu gia sẽ lạc đường biết quay lại. Hồ Phỉ cố chấp để cho Hạ Tuyết nổi đóa. Chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân. Trong lòng Trương Bân nhanh chóng bằng vào hợp lại đầu mối. Hắn vốn cho là Hồ Phỉ thiếu gia sẽ là Sở Từ. Nhưng lại đụng tới một cái Tần Thiên Minh. Đây cũng là lại tăng lên mê đoàn. Là một người đi đường ta xen vào câu có thể a hát. Hạ Tuyết gật đầu một cái. Nàng đối với Trương Bân có chút hảo cảm. Nếu không phải Trương Bân đưa nàng ngăn ở phía sau cũng không khả năng phát sinh phía sau sự tình. Về phần mặc dù Hồ Phỉ suy nghĩ đơn giản. Nhưng hắn vẫn cho rằng thân thể không bị khống chế đều là bởi vì trưởng bối nguyên nhân. Nhưng bởi vì không có chứng cớ không dám khẳng định. Hồ Phỉ huynh đệ làm không tệ, ăn thịt người miệng ngắn,